Ảnh hậu làm quân tàu. Tác giả, Đông Nhật Nãi Trà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 77, phần 77, Ứng Nguyễn Dung bỏ xuống cái này bom. Lập tức làm Vưu Lương Tài đã quên vừa rồi chính mình đang nói cái gì. Vội vàng đuổi theo đi dò hỏi này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Ứng Nguyễn Dung thấy chợ ở bên ngoài cao lãng, khóe môi hơi câu, chân dài một mại liền nhào vào hằn ấm áp trong lòng ngực. Hoan nghênh trở về, cao lãng ở Ứng Nguyễn Dung bên tai nhẹ giọng nói. Thâm thúy con ngươi vẫn luôn nhìn chăm chú nàng. Vưu Lương Tài cùng Tống Tiểu Nha dừng lại bước chân. Chung quanh truyền thông phóng viên chính chen chúc tới rồi. Ứng Nguyễn Dung chỉ là nhìn cao lãng nheo lại hai tròng mắt cười cười. Môi đỏ ấn đi lên, nháy mắt chung quanh một mảnh tiếng thét chói tai vang lên. Chương 101 tiểu bảo bối tự Ứng Nguyễn Dung bị truyền thông nhóm trước mặt mọi người chụp đến nàng. Cùng cao lãng ở sân bay trước mặt mọi người ôm hôn ảnh chụp. Tuy rằng chỉ là một chương mặt bên chiếu, như cũ khiến cho không ít người bát quái tâm lý, vô cùng náo nhiệt nghị luận một trận, nhưng lúc đó Ứng Nguyễn Dung đã về tới quân doanh. Các phóng viên tìm không thấy đương sự phỏng vấn, người đại diện Vưu Lương Tài cũng là không phát biểu bất luận cái gì ý kiến. Cho nên việc này nhiệt nghị một trận cũng liền làm nhạt. Ứng Nguyễn Dung bụng một tháng so một tháng đại, nàng không phải chưa thấy qua những cái đó nữ tinh mang thai là cái dạng gì. Chờ nàng cúi đầu đều nhìn không thấy chính mình mũi chân thời điểm. Trên mặt biểu tình thật là một lời khó nói hết, lãng ca. Ta béo, Ứng Nguyễn Dung thân thể đã hảo rất nhiều. Tới rồi hậu kỳ bác sĩ kiến nghị nàng nhiều đi lại đi lại. Cao lãng tuy rằng vội, nhưng mỗi ngày đều sẽ rút ra thời gian bồi nàng đi rừng cây nhỏ đi một chút. Mặt khác thời gian đều là mặt khác gia đình quân nhân bồi Ứng Nguyễn Dung. Tránh cho nàng một người yêu cầu cái gì không có phương tiện. Tùy quân gia đình quân nhân nhất lý giải gia đình quân nhân. Nhưng là bồi Ứng Nguyễn Dung thời điểm khó tránh khỏi có chút lấy lòng hoặc là thật cẩn thận. Rốt cuộc đây chính là hàng thật giá thật minh tinh. Trước đó vài ngày TV thượng còn có đưa tin, phim truyền hình cùng điện ảnh đều có. Làng trên xóm dưới ai không quen biết, sẽ không cao lãng tay vịn ở Ứng Nguyễn Dung sau eo. Thấy tức phụ châu tròn ngọc sáng ngược lại càng vừa lòng. Bất luận ngươi bộ dáng gì. Đều thật xinh đẹp, cao lãng đã đốt sáng lên lời ngon tiếng ngọt công năng. Hiện tại há mồm là có thể tới vài câu. Ứng Nguyễn Dung hoành hắn liếc mắt một cái, mị nhãn như tơ, lập tức khiến cho cao lãng vì này thất thần một lát. Đủ để chứng minh hắn lời nói mới rồi nói tuyệt đối là trong lòng lời nói. Bác sĩ nói xong bào thai giống nhau sẽ sinh non, ngươi hiện tại đều hơn 8 tháng. Cao lãng còn chưa nói xong, Ứng Nguyễn Dung cảm thấy chính mình bụng lại giật giật, dừng lại bước chân chờ bọn nhỏ an tĩnh một lát lại đi. Quá hai ngày liền đi bệnh viện, không có việc gì, ngươi đừng lo lắng, Ứng Nguyễn Dung khóe môi câu cười. Liếc mắt một cái liền nhìn ra cao lãng tâm tư, ban ngày cao lãng muốn bình thường đi doanh vội, buổi tối ngốc tại ra thời điểm cái gì sống đều sẽ làm. Giặt quần áo nấu cơm đều bao viên. Có một lần nàng nửa đêm cẳng chân rút gân khó chịu nói không nên lời nói. Cao lãng lập tức liền phát hiện, cho nàng mát xa nửa ngày cẳng chân nàng mới vây cực ngủ rồi. Từ này về sau cao lãng buổi tối liền không có ngủ kiên định quá. Nàng một có cái gió thổi cỏ lay liền sẽ lên hỏi chính mình nơi nào đau. Ứng Nguyễn Dung xem ở trong mắt, đau lòng ở trong lòng, cho nên không cần cao lãng nói thêm. Nàng cũng sẽ mau chóng đi bệnh viện đãi sản, trong nhà bên kia cũng là mỗi ngày gọi điện thoại, đã sớm thu thập hảo hành lý đều ngồi trên xe lửa. Ngày mai liền phải tới rồi, bảo bảo, bối bối đều thực ngoan, ngươi xác định không hề khởi cái đại danh. Ứng Nguyễn Dung lôi kéo cao lãng tay đặt ở trên bụng. Cảm thụ bọn họ ở bên trong hoạt bát vận động, càng đến hậu kỳ bọn nhỏ động tác càng thêm thường xuyên. Bắt đầu Ứng Nguyễn Dung còn rất mới lạ, tới rồi hậu kỳ kia thật sự chính là chịu tội, cụ thể tham khảo tựa như sở hữu trói lại một cái đại dư hấu ở trên người. Bên trong hài tử mỗi ngày ở bên trong lăn qua lăn lại. dạ dày bị đỉnh cảm giác tuyệt đối chẳng ra gì. Ăn nhiều căng, ăn thiếu đói đến hoảng. Mặc dù là ăn ít nhưng ăn nhiều bữa ứng Nguyễn Dung cũng mau ứng phó không được. Ngày mai ta liền đi bệnh viện đi. Vừa lúc ngươi cũng có thể đi nhà ga đem ba mẹ bọn họ tiếp nhận tới. Ứng Nguyễn Dung đi mệt ngồi ở rừng cây biên chiếc ghế thượng. Chiều Cao Lãng nói, Cao Lãng không có lập tức ngồi xuống. Nửa ngồi xổm thân mình đôi tay vỗ về nàng bụng. Cách một tầng bố cũng có thể cảm nhận được lòng bàn tay nhiệt độ. Mắt đen không hề chớp mắt nhìn bụng. Nhỏ giọng nói, không nghe lời, về sau ra tới liền thu thập các ngươi. Không cần luôn lăn lộn mẹ ngươi. Biết không, kia vẻ mặt nghiêm túc, Ứng Nguyễn Dung phụt cười ra tiếng. Bọn nhỏ như là vì kháng nghị, cái bụng cố lấy một cái bao. Ai, ngươi liền một hai phải kích thích bọn họ. Bọn họ lăn lộn còn không phải ta à. Ứng Nguyễn Dung trừng mắt nhìn Cao Lãng liếc mắt một cái. Nhu hòa ánh mắt nhìn chính mình bụng. Bọn họ nếu là lại không ngoan, ta liền không gọi bọn họ bảo bảo cùng bối bối. Cao Lãng nghiêm túc nói. Người cũng ngồi xuống Ứng Nguyễn Dung bên người. Tay ấn nàng sau eo giảm bớt nàng phần eo không khỏe. Ngươi xác định này đối bọn họ không phải một cái tin tức tốt sao? Ứng Nguyễn Dung lạnh lạnh nói. Cao Lãng liền không nói. Ứng Nguyễn Dung xem Cao Lãng nghẹn khuất mặt. Hào tâm tình lắc lắc hắn tay. Đang muốn nói điểm cái gì? Cái bụng căng thẳng, đau đớn trong nháy mắt đánh úp lại. Nàng nhăn mày tươi cười cũng không thấy. Cao Lãng tuy rằng sinh hờn dỗi, vẫn là vẫn luôn ở chú ý Ứng Nguyễn Dung, phát hiện nàng biểu tình không đúng, thanh âm khẩn nói, làm sao vậy, bụng đau sao, như vậy như là Ứng Nguyễn Dung nói đau liền đem nàng ôm đi lập tức đưa bệnh viện. Ứng Nguyễn Dung cảm thụ một lát, cảm thấy hẳn là không có việc gì, ngay sau đó lắc đầu nói, phỏng chừng là đi mệt, nghỉ ngơi một lát liền hảo. Cao Lãng nhìn kỹ xem nàng sắc mặt. Phát hiện xác thật không có như vậy hồng nhuận, lập tức đứng lên nói, ta ôm ngươi trở về nghỉ ngơi đi, lần sau vẫn là đem xe lăn mang ra tới, ngẫu nhiên đi một chút liền hảo. Ứng Nguyễn Dung tưởng cự tuyệt. Nơi này nhiều người như vậy cũng quá hành xử khác người. Lần trước sân bay chuyện đó chính là có chút xúc động. Mặt sau vẫn là thời đại đem sở hữu chụp có Cao Lãng chính diện chiếu ảnh chụp đều đè ép xuống dưới. Bằng không này mặt ở cả nước đều có thể xuất thật nhiều biến. Nhưng là, nhìn Cao Lãng chấp nhất ánh mắt, nàng đành phải bất đắc dĩ vươn tay mặc hắn bế lên nàng. Hữu lực cánh tay thượng bí khởi cơ bắp ẩn ở quần áo hạ. Ứng Nguyễn Dung ngón tay lặng lẽ sờ soạng hạ, Cao Lãng nói giọng khàn khàn. Thành thật chút, bằng không ta muốn thân ngươi. Ứng Nguyễn Dung chạy nhanh vùi đầu ở hắn trong lòng ngực. Ra ra vào vào nhiều người như vậy, chỉ là ngẫm lại nàng ba mẹ nếu là trở về doanh biết việc này. Kia sắc mặt khẳng định đủ mọi màu sắc xinh đẹp thực. Nàng hoàn toàn đã quên chính mình phía trước nháo đến kia ra. Hiện tại cả nước trên dưới còn có ai không biết bọn họ thích tụ ân ái việc này. Trừ phi là mới thôn thông võng, lần này ngọ Ứng Nguyễn Dung đều cảm thấy bụng ẩn ẩn có chút đau. Nhưng là thời gian cách đến lâu nàng cũng không lưu ý. Lý bác sĩ nói sinh sản kỳ còn có nửa tháng. Nàng liền cũng không hướng khác phương hướng tưởng. Không ăn qua thịt heo cũng gặp qua heo chạy. Những cái đó TV tuy rằng có nhất định khoa trương thành phần đi. Nhưng là nhận thức bằng hữu cũng có sinh quá. Nàng ấn tượng chính là phi thường đau. Thẳng đến nửa đêm này cổ đau đớn càng ngày càng dày đặc. Làm nàng bắt đầu đứng ngồi không yên, như thế nào đều ngủ không an ổn về sau. Nàng lau hạ cái trán mồ hôi, đại lãnh cái thiên mạo một thân hãn, ngón tay chạm vào hạ Cao Lãng. Cao Lãng mắt đen liền bỗng chốc mở, chớp một chút quay đầu mới nghe thấy Ứng Nguyễn Dung hơi mang trần chờ nói. Ta giống như mau sinh, lập tức gà bay chó sủa lên. Khụ, đây là Ứng Nguyễn Dung cảm giác. Vẫn luôn thái sơn sập trước mặt mà bất biến sắc Cao Lãng. Lập tức đem đèn kéo ra, kinh hỉ, lo lắng, nôn nóng biểu tình thay phiên xuất hiện, nháy mắt nhảy đến dưới giường. Một phút đồng hồ sau quần áo đã mặc tốt, 3 phút sau Ứng Uyển Dung cũng bị thu thập thỏa đáng. Sách theo đã sớm chuẩn bị tốt đồ vật ôm Ứng Uyển Dung liền đi ra ngoài. Từ từ, Ứng Uyển Dung không thể không nói. Ta đã đói bụng, trước nấu mấy cái nước đường trứng tráng bao cho ta ăn lại đi, Cao Lãng ảo não hạ. Chỉ lo thu thập, mẹ nó cùng hắn nói rất nhiều lần, muốn đi bệnh viện trước nấu trứng tráng bao cấp Uyển Dung ăn. Một sốt ruột hắn đều đã quên, người trước ngồi chờ. Trách ta, đều đã quên, Cao Lãng đem đồ vật phóng hảo an trí hảo Ứng Uyển Dung liền đi phòng bếp đốt lửa nấu. Trứng, lập tức hạ 6 cái trứng, bỏ thêm một ít đường trắng cùng nhau nấu. Không trong chốc lát nấu hảo Cao Lãng bưng cho Ứng Uyển Dung kêu nàng ăn trước. Liền một trận gió chạy đi ra ngoài, chờ Ứng Uyển Dung ăn xong. Cao Lãng cũng đem ô tô ngừng ở sân bên ngoài, ghế điều khiển ngồi Châu Khải. Cao Lãng từ ghế điều khiển phụ trên dưới đi đem tức phụ mang lên xe bồi ngồi ở hậu tòa. Ứng Uyển Dung môi sắc tuy rằng tái nhợt, tinh thần nhìn vẫn là khá tốt, thấy Châu Khải thuận miệng hỏi. Hơn phân nửa đêm còn phiền toái ngươi lái xe, thật sự ngượng ngùng, Châu Khải dẫm hạ chân ga trả lời. Khó được thấy Cao Lãng như vậy khẩn trương, khai cái xe cũng không tính cái gì, đệ muội ngươi không sao chứ, yên tâm ăn đi trong chốc lát ta đi làm thủ tục, làm Cao Lãng bồi ngươi, ngày mai A Di thúc thúc bọn họ lại đây ta đi tiếp. Đừng lo lắng, Ứng Uyển Dung gật đầu. Xem ra là Cao Lãng vừa rồi làm ơn Châu Khải, còn muốn nói gì cái bụng lại là căng thẳng, nàng nắm chặt Cao Lãng tay cái trán mồ hôi lập tức nhỏ giọt xuống dưới. Cao Lãng mày nhăn thành chữ xuyên choan, môi mỏng mân khẩn, trong mắt hiện lên nồng đậm lo lắng, thật sự nhịn không được chiêu Châu Khải nói. Khai nhanh lên, Uyển Dung nàng đau, Châu Khải cũng bất hòa này sắp tiền nhiệm tay mới ba nói cái gì. Xe đã rất nhanh, lại mau cũng không có khả năng trong nháy mắt liền đến. Nửa giờ sau xe ngừng ở bệnh viện cửa, bác sĩ hộ sĩ đã đang chờ. Nhận được người liền đem nàng đẩy đến đãi sản thất, Cao Lãng tưởng đi theo đi vào cũng bị hộ sĩ mắng ra tới. Vị này sản phụ người nhà, nơi này ngươi không thể tiến, bên trong đều là sản phụ ngươi đi vào thích hợp sao? Hộ sĩ nói xong quay đầu liền đi rồi. Châu Khải vỗ vai hắn, ý bảo hắn trước ngồi xuống. Bất quá xem hắn một chốc một lát phỏng chừng cũng vô pháp nghỉ ngơi. Ngồi xuống chờ đi, ngươi như vậy đứng cũng không phải chuyện này. Hai tử sinh ra không thể có ngươi mang a. Nghỉ ngơi dưỡng sức biết không? Châu Khải ngụy biện một đống, lại vừa lúc có thể điểm trúng Cao Lãng uy hiếp. Cao Lãng một nhấp môi liền ngồi ở một bên, sống lưng đĩnh đến thẳng tắp, đôi mắt nhìn chằm chằm vào đại môn, đã có hộ sĩ bắt đầu thúc giục đi giao phí điền đơn tử. Đến, đưa Phật đưa đến Tây, Châu Khải chính mình đi đem sự đều là mà ni hai người ở cửa ngồi một đêm. Châu Khải đều dựa tường đã ngủ, thiên tờ mờ sáng thời điểm mới phát hiện Cao Lãng vẫn là cái kia tư thế ngồi. Sơ soạn một phen mặt đi dưới lầu mua 2 bình thủy cho hắn một lọ hỏi. Còn không có sinh sao? Bác sĩ có hay không ra tới nói cái gì? Cao Lãng nhấp môi, một đêm không nói chuyện thanh âm cũng có chút ám ếch. Hộ sĩ nói còn ở sinh, tình huống không tốt là Mani Châu Khải một ngụm thủy thiếu chút nữa sặc đến. Vội vàng hỏi là làm sao vậy? Cao Lãng liền đem Ứng Uyển Dung phía trước sự nói. Nàng thân thể liền nhược, sinh như vậy một chuyến cũng sẽ nguyên khí đại thương. Đương nhiên bác sĩ là nói ở cữ hảo hảo điều dưỡng cũng là có thể dưỡng trở về. Đệ muội cũng không dễ dàng a, Châu Khải cảm khái nói. Nghĩ đến lần đầu tiên gặp mặt khi nàng chính là như vậy một cái tùy ý kiêu ngạo người. Tức khắc có chút bật cười, người ở chỗ này chờ một chút ta. Ta trong chốc lát trở về, Cao Lãng bỗng nhiên đứng lên đột nhiên nói. Châu Khải vẻ mặt mơ hồ nhìn Cao Lãng cùng hộ sĩ nói vài câu liền xuống lầu. Cũng không biết làm gì đi, Châu Khải đôi tay ôm ngực ngồi ở kia đợi nửa ngày. Thái dương đều thăng lên tới, Cao Lãng còn không có trở về. Hắn không khỏi có chút lo lắng, Ứng Uyển Dung người nhà ở sao? Ứng Uyển Dung người nhà. Hộ sĩ ở phòng sinh cửa kêu lên. Châu Khải lập tức đứng lên. Tưởng nói nhà nàng thuộc đi ra ngoài còn không có trở về. Cao Lãng cũng đã bước nhanh đi qua. Ta là nàng ái nhân. Hộ sĩ, nàng thế nào? Hay tử sinh sao? Hộ sĩ đẩy ra một cái xe con. Mặt trên có hai đứa nhỏ. Châu Khải cùng Cao Lãng cũng chưa gặp qua như vậy tiểu nhân hài tử. Người cũng ngơ ngác, phản ứng không kịp, một nam một nữ, ca ca 5 cân 6 lượng, muội muội 6 cân, hảo, bọn họ ở bên trong lại quan sát nửa giờ liền có thể ra tới. Người ở bên ngoài chờ, hộ sĩ nói xong liền đem xe con lại đẩy đi vào. Châu Khải bỗng nhiên đấm Cao Lãng bả vai một chút, nhạc nói, u, có thể a. Có nhi có nữ, hảo tự cho ngươi chiếm toàn, ngươi về sau tái sinh không phải muốn thấu hai hảo tự. Cao Lãng muộn thanh hừ nói, Châu Khải phát hiện Cao Lãng sắc mặt không đúng, lập tức hỏi, ai, làm sao vậy, ngươi mặt như thế nào trắng, có phải hay không ta quá dùng sức, ngượng ngùng a, ta chính là quá kích động. Cao Lãng mày rậm hơi ninh, lắc lắc đầu, cùng ngươi không quan hệ Úc. Cùng ta không quan hệ, ai, không đúng a, Cao Lãng này trận đều ở doanh cũng không bị thương. Này, Châu Khải xem Cao Lãng đi đường bộ dáng có chút không đúng. Cùng qua đi hỏi, ngươi rốt cuộc là làm sao vậy? Đệ muội sinh hài tử, ngươi nhưng thật ra bị thương. Cao Lãng liếc mắt nhìn hắn, cuối cùng mới nói, ta không nghĩ Uyển Dung lại đau. Có hai đứa nhỏ liền khá tốt. Châu Khải nghe thế nếu là còn không biết Cao Lãng vừa rồi làm gì đi. Kia hắn đầu khẳng định là rót thủy. Bất quá việc này hắn cũng không có gì hảo thuyết. Cao Lãng cũng hai hài tử. Không sinh kỳ thật cũng không có gì ghê gớm. Quan trọng là hắn cái này quyết tâm hạ thật là mau tàn nhẫn chuẩn. Hắn xem như hoàn toàn chịu phục. Sau cái thủ thế, Châu Khải nói, lợi hại, ta hoàn toàn phục. Vừa lúc đệ muội ở cữ ngươi cũng có thể cùng nhau làm mân ni việc này trong chốc lát thúc thúc a di. Tới ngươi không nói. Không cần, không sai biệt lắm đến giờ. Ngươi đi tiếp đi, ta ở chỗ này chờ Châu Khải đi rồi sau. Nửa giờ sau Ứng Uyển Dung cùng bọn nhỏ cũng ra tới. Bởi vì là Long Phượng thai vẫn là khiến cho chung quanh một vòng người chú ý. Cao Lãng đẩy hai tử xe. Hộ sĩ đẩy giường hướng phòng bệnh đi, Châu Khải cho bọn hắn chỉnh chính là đơn nhân gian, phương tiện thân thuộc ở bên trong trụ, bằng không hai người gian bọn nhỏ nếu là khóc nháo lên kia đã có thể vui vẻ. Ứng Uyển Dung đã sớm mệt mỏi đến cực điểm đã ngủ. Vẫn là ở bọn nhỏ tiếng khóc bị đánh thức, dương mắt thấy Cao Lãng chân tay luống cuống cầm tã cấp hai tử đồi. Lăn lộn hai tử khóc lên. Ứng Uyển Dung dãy dụa ngồi dậy, bất đắc dĩ chiều hắn vẫy tay nói, hai tử cho ta ôm, ngươi nhanh lên trước đổi, này hai hài tử hai cái đều ở nháo. Cao Lãng bị tiếng khóc ồn ào đến một cái đầu hai cái đại. Nghe thấy Ứng Uyển Dung nói như vậy lập tức bế lên trong đó một cái đưa cho nàng. Nhanh chóng si tiểu bố đổi hảo, nhẹ nhàng thở ra, đây là ca ca, Ứng Uyển Dung tò mò hỏi. Nhăn rúm gió còn phiếm hồng khuôn mặt nhỏ làm nàng thật sự vô pháp khen lớn lên xinh đẹp. Này không phải là đột biến gen đi. Nàng sinh xong liền nhớ rõ hộ sĩ nói là một cái nam hài cùng một cái nữ hài. Xác nhận bọn nhỏ không có việc gì sau nàng mới đã ngủ. Đó là muội muội, Cao Lãng nói. So với ca ca, hắn càng thích giống như Ứng Uyển Dung muội muội. Ngươi xem nàng lông mày cái mũi nhiều giống ngươi. Thật xinh đẹp, Cao Lãng trong mắt lóe quang, ngồi ở mép giường hoàn toàn đem nhi tử đã quên. Ứng Uyển Dung vô ngữ nhìn Cao Lãng, xác định hắn nói chính là thiệt tình lời nói vẫn là an ủi nàng lời nói. Này nhạt nhẽo lông mày nơi nào giống nàng? Cao Lãng tựa hồ thực thích muội muội, ở bên cạnh vẫn luôn cùng nàng hỗ động, chờ đến ca ca lại khóc lên mới nói thầm một câu. Vẫn là muội muội ngoan một chút. Nàng đều mau ngủ rồi, Ứng Uyển Dung cũng không biết là nên đồng tình trẻ con kỳ ca ca bị ghét bỏ. Vẫn là cảm thán muội muội mị lực vô song, đem nàng ba mê đảo. Hai người còn ở hống hai tử, tay mới ba mẹ chỉ có thể thật cẩn thận, cuối cùng vẫn là Trương Kim Hoa bọn họ đã đến giải cứu bọn họ. Thấy cháu trai cháu gái, cháu ngoại, ngoại tôn nữ, Trương Kim Hoa cùng Lý Hương Hoa ánh mắt sáng lên, buông đồ vật liền đi ôm hài tử. Hết chương.